Chương 229, đảo ngược chợ công nghệ vờ đặt mua. Đúng rồi, đệ ví lũ kẻ vương đột nhiên đứng lên, khoanh tay một bộ trải qua trầm tư về sau gật đầu nói, căn cứ biểu hiện của ngươi, từ giờ trở đi ta tán thành ngươi là lấy lạ vị hôn phu. A, lấy lạ giống như trên màu hồng ngốc mau giật giật, chạy tới ôm lấy bạch dạ một cánh tay nhảy cấn hoan hô. Bạch dạ, mặc dù lấy lạ trong lúc vô tình xúc cảm không sai, nhưng bạch dạ làm sao đột nhiên có loại họa phong giờ ân nở lê cờ hờ cảm giác bất quá. Lấy là ngươi có thể giải thích hạ đây là chuyện gì xảy ra, sao bạch dạ còn không có xử lý xong đệ vì lũ kẻ vương nhiều đến kinh ngạc sự tình. Đột nhiên có chút đau đầu vươn tay về sau, ánh mắt nhìn phía lệ lạ. Lệ lạ, đưa lệ lạ ngẩng đầu, ánh mắt chiếu tới, đây là cánh tay hóa thành lưỡi dao chém về phía bạch dạ lãnh khốc thiếu nữ tóc vàng, chỉ bất quá lưỡi dao bị bạch dạ hai ngón tay kẹp lấy mà thôi. À, nguyên lai là hệ vợ A bạch dạ, hệ vợ Golden Darkness, nếu như hắn không có nhớ lầm, hẳn là sẽ không xuất hiện tại lệ lạ nơi này mới đúng. Hi hi. Nhưng thật ra là ta thấy hệ vợ quá đáng yêu cho nên liền dùng tiền mời nàng tới đây, bởi vì vừa rồi hệ vợ đi giúp ta cầm một điểm đồ vật cho nên liền quên chuyện này, không tốt ý tứ hội trưởng. Lấy lạ phun ra đầu lưỡi, đương nhiên giải thích nói. Lấy lạ, đúng vậy, liền xem như vũ trụ cấp cao nhất sát thủ, nàng QNZ hoàn toàn có thể thanh toán so hệ vợ nguyên cố chủ cao hơn thủ lao mời đi theo miệng pháo tiểu tiện tiện, ta đặc biệt. Vạn ác thổ hào bất quá có khả ái như vậy sát thủ, mời cho ta đến một cuộc vì phương Bắc thần vinh quang, từ bỏ đi, bán ngươi bản vùng cho rằng QNZ không đủ, mà lại lấy là đại lão còn không là bình thường hào bản vùng thật hâm mộ đệ vì lũ kẻ tinh công chúa một búng tay nửa vũ trụ, sau đó, ngươi liền lựa chọn quả. Quyết đầu hàng địch hóa thân mới liếm cho thả nổ biểu thị con mắt của ta đã xuyên thủng hết thảy. A sơ, 1. Dô si mù giả hê tô, A kèo A. Dựa theo tuổi chó hắc lịch sử tựa hồ thật có khả năng đâu. Vì phương Bắc thần vinh quang, khúc, bản ông sẽ là như vậy không có tiết tháo ông sao, bản ông cho rằng hội trưởng mới là bản chú không đổi trung thực tín ngưỡng lâu vũ trụ bá chủ, vậy ngươi rất tuyệt bổng nha. Diệu Games, hoàn toàn chính xác rất tuyệt bổng một. Vì phương Bắc thần vinh quang, phiền phức trên lầu hai vị đại lao không cần treo chọc bản ông được không, bản ông tim đau thắt ổ điển chi tử, chớ hoàng sợ, cái này không còn có ta giúp ngươi. Mạ vật sở quay đầu nhìn thoáng qua còn tại cấm đoán hẻo lạ, trên mặt lộ ra Phật hệ tiếu dung cấm đoán loại này đồ vật, nói đùa, có thế ngăn cản thả tư tưởng của hắn sao bạch dạ, mong rằng ngươi lựa chọn đến liên. Vì phương Bắc thần vinh quang, có người bô y tiếp bản, hạ ngoa tào, một hội trưởng nhất tâm nhị dụng thế mà tại bình phong không đúng bản chú sơ tâm biểu thị chưa hề cải biến bạch dạ, tốt, đừng giả bộ, ta nơi này có chút việc liền nổi lên lặn xuống nước. Vì phương Bắc thần vinh quang. Miệng pháo tiểu tiện tiện, kinh hiện hội trưởng, sau đó ta có thể xin hỏi một chút hội trưởng có việc là chỉ dự định mở hậu cung sao à, miệng pháo tiểu tiện tiện đã bị cấm ngôn 10 phút bạch dạ hiện tại cương chính vì đệ vì lũ kẻ vương có chút tờ đau đầu, ỉ vùn ngươi còn xuất hiện, thế là tương đương bạch dạ hoàn mỹ có thể một đợt cấm ngôn. La Hào giáo chủ, không biết vì cái gì tổng cảm giác chỗ đó tốt kỳ quái. Cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, đồng cảm ngô yêu quái đại hiền giả. Hội trưởng bắt quay A, ta giống như nhớ kỹ hội trưởng đối ta lưu. Bạch dạ, ngoan, sờ đầu một cái, tin tưởng ta không có cái gì, còn có yêu quái đại hiền giả, dù cả gì mụ ngươi đã đi ngủ, cho nên có một số việc cũng đừng có tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò, cấm luôn cảnh cáo ít một. Yêu quái đại hiền giả, A rồi A, kỳ thật cùng hội trưởng trò chuyện chính là trong ngộng ta dẫm đạp cho nên không có chuyện gì, mọi người trước bái bai đâu. Dạ cụ mỏ rủ cả gì nhìn thoáng qua thời gian, cho rằng trước tiên có thể buông xuống trên tay bổ được phiên về sau, nàng quyết định vui sướng đi chân chính giấc ngủ. Vì vậy, vừa rồi cái kia nghĩ đến trước khi ngủ liền nhìn một lát cá ướp muối rủ cả gì giống như thật không phải đơn giản một lát đâu. Mà tại dạ cụ mỏ rủ cả gì lặn về sau, nương theo lấy La Hào giáo chủ và xạ cụ dạ gật đầu, bạch dạ nơi này cu nở dê tạm thời rời đi công hội nói chuyện phiếm cột. Tiếp lấy. Bởi vì hiện tại đệ vì lũ kẻ tinh nơi này, bạch dạ không ngoài ý muốn thu đến đệ vì lũ kẻ vương mời, cùng bên cạnh đệ vợ mặc dù bị lấy lạ giải thích qua đây là một cái hiểu lầm, nhưng từ tiểu ám gấp chằm chằm bạch dạ dáng vẻ đến xem, chỉ sợ cái này hiểu lầm tạm thời là rất khó giải khai dù sao hệ vợ không nhịn được lẩm bẩm thường nói chính là ta chán ghét hát, sau đó lại liên hệ đến vừa rồi lấy lạ ôm bạch dạ cánh tay bộ dáng, giống như lại tăng lên một điểm nho nhỏ hiểu lầm. Đệ vị lù kẹ tinh vương cung, cực kỳ xa hoa trên yến hội. Đã ta quyết định ngươi trở thành lấy là vị hôn phu như vậy có thế không thể chứa ta hỏi một cái vấn đề nhỏ. Đệ vị lũ kẻ vương nhiều đến kinh ngạc ngồi ở chủ vị bên trên, sau lưng màu đen biểu tượng trở bờ dọc người cái đuôi không ngừng lắc lư, con mắt chuyển động mấy lần phảng phất tựa hồ là đang chờ mong cái gì. Bạch dạ sắc mặt không khỏi giật giật, ngươi quyết định. Không biết vì cái gì, bạch dạ cảm giác chỗ đó kỳ kỳ quái quái cảm giác càng nhiều. Hoặc là đệ vị lũ kẻ vương ngươi cái này ra mà không kính ra hỏa ra mặt ngoài ý liệu dày A phụ vương, chúng ta vừa mới bắt đầu cũng không cần hỏi cái này loại vấn đề A có phải là lộ ra quá gấp hỉ hỉ lấy lạ đương nhiên ôm bạch dạ một cây cánh tay đỉnh đầu màu hồng ngốc tay cầm lắc đầu nói. Không nổi, không nổi, không nổi ta rất hài lòng, ta tin tưởng ánh mắt của ta, nếu như từ hắn tiếp nhận ta đệ vị lũ kẻ vương vị trí, vậy ta là được rồi A không đúng, nói sai. Đệ vị lũ kẻ vương đột nhiên quát im miệng ba, sau đó liếc nhìn một chút tựa hồ không có phát giác những người khác, đáy lòng nói thầm một tiếng còn tốt về sau, mới sửa lời nói, hẳn là hai người các ngươi lập tức kết hôn mới đúng ta muốn đệ vị lũ kẻ vương chỉ là đơn thuần muốn sớm ngày vượt qua sống phóng túng sinh. Hoặc, sớm một chút về hưu, cho nên mới sẽ như vậy đi a ha sao lại có thể như thế đây còn có chúng ta lời đàm luận để không phải là sớm một chút kết hôn để sao đệ vì lũ kẻ vương đối mặt lấy lạ bên cạnh hệ vợ đột nhiên đảo ngược trợ công ít một, nhịn không được sờ lên đầu đánh ngựa hổ no y cái đề tài kia trước mắt là không có ý nghĩa, bởi vì tương lai đồ vật thật không tốt nói. Hệ vợ sáng lên cánh tay một cái hóa thành ánh sáng phản xạ vũ khí, ánh mắt không biết tại suy tư cái gì, căn cứ phân tích nói. Đảo ngược trợ công ít hai đệ vị lũ kẻ vương, đệ vị lũ kẻ vương khỏe miệng nhịn không được kéo ra, không đúng, lại nói y, đây là chúng ta gia đình liên hoan, ngươi vì sao lại theo tới ửng, bởi vì ta cố chủ không phải đệ vị lũ kẻ vương, mà là lấy là công chúa, cho nên vì cam đoan an toàn của nàng, theo tới không phải rất bình thường sự tình sao đứng ở một bên đệ vợ đương nhiên nói. Tiếp tục đảo ngược trợ công ít ba, đệ vị lũ kẻ vương. Đệ vị lũ kẻ vương hiện tại cảm giác cả người đều điểm không tốt lắm vọng thân là đệ vị lũ kẻ tinh vương, nhiều đến kinh ngạc còn là lần đầu tiên chính cảm giác một ngày bên trong bị người bạo kích nhiều lần như vậy. Mặc kệ là trên thân thể, vẫn là tâm hồn, nhiều đến kinh ngạc đều biểu thị mình mệt mỏi quá a quả nhiên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp sớm một chút về hưu đi qua vui sướng phát thành sinh hoạt ta.